One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 41, người cá Kami tương đương. Góc truyện audio.com. Yokaze quay đầu, hướng phía chính đang sững sờ ấy nói: "Uy, ấy, ngươi cái đồ đần, con còn đứng đó làm gì a, nhanh qua tới giúp ta chuyển tiền a." "Vậy mà nói ta là đồ đần?" ấy một mặt khó chịu nói xong. "Đồ đần, ta mới rồi sẽ không giúp ngươi." Hiu, Yokaze thân thể bỗng nhiên hóa thành quang mang. Quang mang lóe lên, xuất hiện tại ấy trước mặt. Yokaze tay một thanh đè lại ấy bả vai. Cười ha hả nói, ấy, ngươi sẽ không muốn đánh nhau à oanh. Yokaze vừa mới bày ra tốc độ, để ấy nội tâm kinh ngạc không thôi. Nhưng bất khuất ấy lập tức bộc phát ra Mera Mera no Mi năng lực. Thân thể bốc cháy lên xích hồng hỏa diễm. Vốn là muốn đánh với ngươi một khung, ê không sợ hãi chút nào nói. Ờ, rất sợ đó. Đồ đần ấy vẫn như cũ không sợ sinh tử a. Yokaze một tay đặt tại ấy trên bờ vai. Nhún vai, cười a nói, cướp đoạt. Bỗng nhiên, một cỗ cường đại không thể địch nổi lực lượng từ Yokaze trong tay bộc phát. Thẳng đến ấy thân thể, ấy sắc mặt lập tức đại biến. Muốn lui lại. Thế nhưng, luận tốc độ, Mera Mera no Mi ấy, chỗ nào so ra mà vượt Pika Pika no Mi năng lực Yokaze? Hoàn toàn không cách nào thoát khỏi Yokaze lòng bàn tay. Đồ đần, ngươi đối ta làm cái gì? Ấy rất tức giận nói xong. Lúc này ấy, cảm giác lực lượng của mình tựa hồ muốn bị cướp đi. Loại kia cướp đoạt cảm giác, để ấy nội tâm phát lạnh. Hắc hắc, đồ đần. Ta rất muốn đạt được ngươi Mera Mera no Mi năng lực rồi. Yokaze buông ra bắt lấy ấy tay. Chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Mera Mera no Mi cường đại cỡ nào trái ác quỷ. Lại bị ngươi tên ngu ngốc này ăn. Nếu là những người khác ăn cái này trái cây. Nói không chừng hiện tại đã trở thành năng lực của ta. Chấm, ấy bị Yokaze dọa cho phát sợ. Cướp đoạt trái ác quỷ năng lực. Thật là đáng sợ, uy, Yokaze, ngươi cái tên này, sẽ không thật muốn cướp đoạt năng lực của ta à, ấy hoàn toàn nhìn không thấu Yokaze tâm tư. Cái này cũng khó mà nói à, Yokaze nhún vai, cười ha hả nói xong, tranh thủ thời gian qua tới giúp ta vận chuyển tiền. Hừ hừ, ấy đi hướng trước, một tay nắm lấy một cái dương. Hướng lên nhấc lên, thật nặng, bỗng nhiên một cái, ấy thế mà phát hiện mình không có lấy. Trong này đến cùng chứa bao nhiêu beria? Hai cái tiền dương, thế mà nặng như vậy. Có thể làm cho ấy cảm thấy chìm, có thể nghĩ nặng bao nhiêu. Dù sao 400 triệu beri, phân lượng vẫn phải có. Ta cũng không rõ lắm. Đại khái ngươi cầm hai cái dương, cộng lại 400 triệu beri tả hữu a. Yokaze phong khinh vân đạm nói xong, 400 triệu beri, hai cái dương cứ như vậy nhiều, phát tài, liền ngay cả nhất quán không quan tâm tiền tài ấy, đều cảm thấy mình hai mắt sáng lên, không khỏi kinh hô một tiếng, nhìn xem ấy vị này hai mắt sáng lên phản ứng. Yokaze im lặng, quả nhiên người người đều ái tài, bất quá đáng tiếc là, Yokaze cần dùng đến thức tỉnh Pika Pika no Mi năng lực. Không thể muốn làm gì thì làm hoa. Cho nên, Yokaze chỉ có thể nhún nhún vai. Những này nhưng không có có phần của ngươi a, tiền tài đều là ta. Chấm, không có cách nào a. Yokaze hiện tại cần tiền cấp bách tài. Càng nhiều càng tốt, hừ, ta liền biết ngươi cái tên này sẽ như vậy keo kiệt. Ây hừ hừ nói, hắc hắc, ngươi biết liền tốt. Yokaze ra mặt dày, không có nửa điểm không có ý tứ. Chợt chợt nhớ tới trước đó bị bán đấu giá tiểu nhân ngư nữ hài. Ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện tiểu nữ hài lúc này còn tại pha lê trong ao run lẩy bẩy. Yokaze nhân tiện nói, ây, ngươi đi đem tiểu nữ hài kia cứu ra a ân. Ây nhìn sang, vừa định hướng về phía trước, chợt sững sờ, quay đầu lớn tiếng đối Yokaze nói, vì cái gì mỗi lần có cái gì việc khổ cực. Đều là ta đi, ngươi tại sao không đi à, vậy được rồi. Ta đi, Yokaze nhún vai, nhấc lên một lớn một nhỏ hai cái dương. Đi hướng người phía trước cá tiểu nữ hài. Ê à, bỗng nhiên biến dễ nói chuyện như vậy. nhìn thấy Yokaze sảng khoái như vậy đi cứu người, Tay đột nhiên cảm giác được có chút ngượng ngùng, tựa như là ta trách lầm hắn. Lúc này, Yokaze quay đầu, cười đối Ây nói ra, đồ đần, ta tới cứu người, còn lại ba cái tiền dương, liền nhờ vào ngươi. Cái gì, ba cái đại hào tiền dương đều muốn ta tới bắt, vừa mới còn cảm thấy có chút không đành lòng Ây, lập tức cảm giác lại bị Yokaze hố, nhìn xem ba cái cự đại tiền dương, biết bọn chúng trọng lượng Ây, lập tức liền là một mặt thống khổ. Yokaze, ngươi cái tên này, thật đáng giận a, cầu like, cầu ít TLT, cách chương.